Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 422, Phương Tâm Ám Hứa. Tác giả, Cung Tam, Hảo, đều lên ngồi vào vị trí đi. Hoàng thượng nhìn hai người bộ dáng, nhiều có vui mừng, đem thừa tướng chi nữ gả cho Cổ Dương, cũng coi như là đối năm đó việc bồi thường đi. Lâu Cư địa vị cao, vừa rồi một phen trò khôi hài. Hoàng thượng từ trong đó lại là không khó coi ra chân tướng. Bất quá là ai cứu Đường Duệ Đồng đã không quan trọng. Hiện tại hết thảy đều nên kết thúc. Cổ Dương cùng Đường Duệ Đồng việc, thực sự là Diệp Dương Vũ không nghĩ tới. Vốn dĩ Đường Duệ Đồng là làm hắn đệ nhị bước kế hoạch. Hiện tại lại bị Cổ Dương đảo loạn, làm Diệp Dương Vũ chỉ còn lại có duy nhất lợi thế. Cưới tướng quân chi nữ Hoài Niệm là Diệp Dương Vũ trong kế hoạch hoàn mỹ nhất một bước. Cưới đến Hoài Niệm, liền tương đương với là biến tướng nắm giữ quân quyền. Đối với Diệp Dương Vũ tới nói, trực tiếp chính là phô liền một cái bước lên ngôi vị hoàng đế hoạn lộ thanh thang. Mà Đường Duệ Đồng là làm Diệp Dương Vũ hậu bị kế hoạch. Nếu là Hoài Niệm bên kia không thể thực hiện được, như vậy ít nhất còn có một cái khăng khăng một mực thừa tướng chi nữ. Tuy rằng không bằng quân quyền như vậy mê người, nhưng là nếu muốn đạt được cuối cùng thành công, cũng không phải không có khả năng. Này đáng tiếc, hết thảy đều bị Cổ Dương trộn lẫn, làm Diệp Dương Vũ chỉ còn lại có duy nhất cơ hội. Vào lúc ban đêm, liền từ trong hoàng cung truyền ra một tin tức, bổn ý là tính toán ở đại quan quý nhân giữa cấp Diệp Dương Vũ lựa chọn một cái thích hợp thê tử. Nhưng là Diệp Dương Vũ lại cô đơn coi trọng tướng quân chi nữ Hoài Niệm. Hoàng thượng cũng vẫn chưa phản bác, chỉ là nói nếu Diệp Dương Vũ có thể thắng được Hoài Niệm Phương Tâm, vậy cứ việc đi làm. Hoài Niệm tự nhiên là không muốn. Vào lúc ban đêm liền từ tướng quân phủ đào tẩu, Diệp Dương Vũ được đến tin tức, phái hai đội nhân mã, một đội ở chỗ sáng tìm kiếm Hoài Niệm, một khác đội lại là âm thầm chuẩn bị treo cổ Hoài Niệm. Diệp Dương Vũ chưa bao giờ quên quá, hắn mục tiêu không chỉ là ngôi vị hoàng đế, còn có Cổ Dương. Nếu Hoài Niệm không muốn gả cho chính mình, như vậy đã chết Hoài Niệm sẽ so tồn tại Hoài Niệm hữu dụng quá nhiều. Hoài Niệm chưa bao giờ biết, nguyên lai cái này Diệp Dương Vũ thế nhưng là như thế âm hiểm xảo trá người. Thẳng đến nàng bị những người này vây quanh thời điểm mới hiểu được. Có lẽ Đường Duệ Đồng chính là xem thấu hắn gương mặt thật, cho nên mới không muốn gả cho hắn đi. Hoài Niệm cô nương, xin theo ta nhóm trở về đi. Chúng ta thế tử chính là thực thích Hoài Niệm cô nương. Diệp Dương Vũ ám vệ tự báo ra môn nói. Hoài Niệm nhìn quanh bốn phía, chung quanh đều là trường kiếm thẳng chỉ. Tự hữu chính mình không đồng ý, liền sẽ bị vạn kiếm xuyên tim ý tứ. Cười lạnh một tiếng nói. Nếu ta không đồng ý đâu. Ám vệ khóe môi là một mặt bình tĩnh ý cười. Một tay vung lên. Chung quanh mấy trăm người. Tất cả đều là hiện ra thân hình tới. Đều là địa cấp. Cầm đầu ám vệ là thiên cực trung giai. Mà Hoài Niệm gần chỉ là thiên cực sơ giai. Trận này chiến dịch. Hoài Niệm liền tính là sẽ mang binh đánh giặc. Cũng là không có bất luận cái gì phần thắng. Chỉ có bị bắt giữ một cái lộ. Nhìn Hoài Niệm khẩn trương thần sắc, ám vệ bình tĩnh mở miệng nói. Hoài Niệm cô nương, chúng ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi. Bất quá ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một cái chính là gả, một cái chính là chết. Có lẽ có cái thứ ba lựa chọn. Cũng không là Hoài Niệm nói chuyện, mà là một đạo giọng nam từ xa tới gần. Làm Hoài Niệm trong lòng sinh ra một mặt quen thuộc. Trong nháy mắt liền nhìn đến người chung quanh đổ một tảng lớn. Ám vệ thần sắc một trận khẩn trương, trong tay một phen trường thương hiện ra, chung quanh đổ một mảnh, hắn lại liền địch nhân ở đâu đều không có phát hiện. Một trận gió hiện lên, làm ám vệ đôi tay loạn huy, đối mặt vô pháp chống lại đối thủ không đáng sợ, chính mình ở minh, địch nhân ở trong tối mới là chân chính đáng sợ. Suy, là một trận trường kiếm nhập thể thanh âm, loạn huy trường thương không tự giác ngừng lại. Cúi đầu nhìn xuyên thấu chính mình trước ngực mũi kiếm, cho đã mắt không tin bộ dáng. Một đạo thân ảnh chậm rãi rút ra trường kiếm, đưa lỗ tai ở này bên tai nói. Ngươi làm nhất sai một việc, chính là đi theo Diệp Dương Vũ. Mũi kiếm hoàn toàn rời khỏi thân thể. Ám vệ muốn nói cái gì? Lại cuối cùng mở miệng liền biến thành nguyên lành. Máu tươi từ trong miệng quay cuồng mà ra. Thân mình ầm ầm ngã xuống. Chung quanh là một mảnh mùi máu tươi lan tràn. Sở hữu vây quanh hoài niệm người đều biến thành thi thể. Dùng sát thủ tới ám sát. Ai có thể tránh được trong tay bọn họ đoạt mệnh kiếm? Cổ Dương, một thân hắc y, còn che mặt, nhưng hoài niệm vẫn là từ trong thanh âm nhận ra Cổ Dương. Trong miệng thanh âm khó có thể tin truyền ra. Cổ Dương kéo xuống mặt nạ bảo hộ, là một mặt sáng lạn tươi cười. Mở miệng nói, ngươi không có việc gì đi. Hoài niệm lắc đầu, trong lòng mặc danh có chút ấm áp. Nhưng là suy nghĩ đến Cổ Dương đã bị tứ hôn lúc sau. Đáy mắt ngược lại là một mặt thất vọng. Thở sâu, lúc này mới nói, ta không có việc gì. Người như thế nào sẽ ở nơi này? Sát thủ đã lui đi âm thầm bảo hộ. Cổ Dương mang theo hoài niệm rời đi. Lúc này mới nói, ta hiểu biết Diệp Dương Vũ. Vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, cho nên phái người âm thầm đi theo ngươi. Nga, thấp giọng nỉ non, hoài niệm thần sắc có chút trầm mặc. Cổ Dương ở cái loại này dưới tình huống xuất hiện, rất khó làm hoài niệm trong lòng không sinh ra dao động. Đi theo Cổ Dương phía sau, hoài niệm bỗng nhiên thấp thấp xuất sắc nói, ngươi làm người đi theo ta, là vì bảo hộ ta sao? Hoài niệm nói được rất nhỏ thanh, còn là làm phía trước Cổ Dương bước chân vi trệ. Bất quá nháy mắt lại lần nữa đi trước. Phảng phất vừa rồi đình trệ. Bất quá là hoài niệm ảo giác. Cổ Dương chân chính nghe không nghe được lại có cái gì quan trọng đâu. Hắn đã làm ra lựa chọn. Hoài niệm chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Cổ Dương đồng ý thắng lấy đường duệ đồng. Âm thầm làm người bảo hộ hoài niệm. Nguyên nhân vô hắn. Chỉ là không hy vọng ở chính mình cùng Diệp Dương Vũ tranh đấu giữa. Cuốn vào quá nhiều vô tội người bị thương. Một đường trở lại tướng quân phủ. Đều là không nói chuyện. Cổ Dương thái độ đã đáp lại hoài niệm. Bọn họ hai người là không có khả năng. Ta không nghĩ trở về tướng quân phủ. Về Diệp Dương Vũ đối ta động thủ việc không có bất luận cái gì chứng cứ. Ta nếu là trở về. Chẳng khác nào đồng ý gả cho Diệp Dương Vũ. Tướng quân phủ phụ cận. Hoài niệm nhìn tướng quân phủ tường ngoài. Trong miệng hơi mang bị ý nói. Cổ Dương nhìn thoáng qua hoài niệm. Tuy là hoài niệm ở trong quân doanh lớn lên. Lại cân quắc không nhường tu mi. Nàng cũng chỉ là một nữ tử mà thôi. Khẽ thở dài. Về việc này. Cổ Dương chỉ có thể âm thầm ra tay. Không thể trắng trợn táo bạo làm Diệp Dương Vũ bắt được nhược điểm. Rơi vào đường cùng. Lúc này mới ngôn nói. Còn có một cái biện pháp. Ngươi không cần ra mặt. Làm hoài tướng quân đi tìm hoàng thượng nói chuyện. Có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ. Rốt cuộc hiện tại Diệp Dương Vũ. Cũng chỉ có hoàng thượng có thể chế được hắn. Tìm hoàng thượng hữu dụng sao? Hoài niệm nhíu mày nói. Cổ Dương nhấp miệng một lời nói. Trước mắt xem ra. Vô luận có hay không dùng. Đều chỉ có thể đi thử. Đường Duệ Đồng là vận khí tốt. Ta chỉ có thể cứu được một cái. Cứu không được cái thứ hai. Nghe được Cổ Dương lời này. Hoài niệm đáy mắt có chút ánh sáng. Nhẹ giọng nói. Ở ngươi trong lòng. Ta cùng Đường Duệ Đồng là giống nhau sao? Không ngờ tới. Hoài niệm sẽ hỏi ra nói như vậy. Trầm mặc một lát. Cổ Dương lúc này mới nói. Theo ý ta tới. Các ngươi đều là ta quan tâm người. Ly Diệp Dương Vũ ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được chính mình phu quân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.